Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Azami Nakiri. Irina vẻ mặt trở nên rất kinh hoàng. Hơn nữa, ở trong cơn kinh hoàng, còn chen lẫn một chút sợ hãi. Đây là một loại lúc trước. Irina trên mặt xưa nay chưa từng xuất hiện vẻ mặt dĩ vãng. Bất luận ngộ đến bất kỳ tình huống gì, Irina nhiều lắm cũng chỉ là sẽ lộ ra vẻ giật mình mà thôi. Tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Có thể tưởng tượng được, Azami Nakiri cho Irina lưu lại bóng ma trong lòng. Lớn đến mức nào, không có chỗ ngồi sao? Azami Nakiri hơi nhướng mày ở nguyên tác bên trong. Irina vào lúc này là cho Yukihira Zoichiro lưu lại một cái bàn. Bất luận là ai tới, Irina đều sẽ đem bọn họ mời đi. Thế nhưng thế giới này, Irina đối với Yukihira Zoichiro sùng bái đã chuyển đến cô Akira trên người mà cô Akira đã tới. Bởi vậy, Irina không có hết sức lưu bàn. Thật đáng tiếc a. Azami Nakiri nhìn chung quanh một tuần, nói, ta còn muốn nói, có thể thưởng thức một hồi ngươi xử lý nấu ăn. Không nghĩ tới Irina dĩ nhiên không có cho ta lưu bàn. Irina rốt cục khôi phục như cũ một ít, sắc mặt lạnh lẽo, mời ngươi đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh ngươi. Azami Nakiri không nghĩ tới Irina nhanh như vậy liền có thể đủ chấn định lại, hơi nhướng mày, có điều rất nhanh lại lộ ra một cái mỉm cười. Irina, đây chính là ngươi đối xử phụ thân thái độ sao? Ngươi không phải cha của ta. Ngươi đã trục xuất Nariki nhà. Ngươi cùng Nariki nhà không có bất cứ quan hệ gì. Thật tuyệt tình a. Azami Nakiri dừng một chút, nói, có điều, ta là không thể sẽ rời đi. Gia Gia lập tức liền sẽ đến. Hắn đến rồi cũng không dùng. Vừa vặn lúc này, cửa bị đẩy ra, tầm mắt mọi người đều nhìn sang, nhưng tiến vào không phải Senzaemon, mà là Yukihira Suma, Irina, Hisako. Các người có nhìn thấy Megumi sao? Hisako lắc đầu một cái. Cái kia Megumi chạy đi đâu? Yukihira Suma gãi gãi đầu, đi tới Irina trước mặt, nói, Irina, ngươi cùng Giang đại ca cái ước định kia ta nghe nói. Vì lẽ đó, ta cùng Megumi cũng định ra rồi một cái như thế ước định. Ta cùng Megumi ước định, chỉ cần trong vòng một năm, hai chúng ta đều tiến vào thập kiệt, ta cùng Megumi sẽ giao du. Không nghĩ tới Megumi dĩ nhiên chạy. Thế nhưng nàng không có phản đối, khẳng định là đồng ý cái này ước định. Giao du? Azami Nakiri con mắt hơi híp lại. Vị bạn học này, ngươi có thể nói một chút, Irina cùng cái kia cái gọi là Giang đại ca ước định sao? Ngươi là ai? Yukihira Suma đánh giá Azami Nakiri một chút. Chưa từng thấy, ta là Irina phụ thân. Yukihira Suma lộ ra hiểu rõ vẻ mặt, là như vậy, lập tức liền bị Irina đánh gãy. Suma, không muốn nói cho hắn nghe, hít. Tại sao? Các ngươi không phải cha con sao? Không phải, ta không như vậy phụ thân. Yukihira Suma không làm rõ tình hình, cầu viện nhìn về phía Hisako. Hisako hướng về Yukihira Suma vẫy vẫy tay, ra hiệu Yukihira Suma qua đi, không muốn đúc kết chuyện bên này. Yukihira Suma chưa nói xong, có điều Azami Nakiri đã đoán được. Irina, ta đối với ngươi giáo dục, ngươi đều quên. Hiện tại mới trình độ như thế này, ngươi đã nghĩ cùng người giao du, vậy cũng là uổng phí hết thiên phú của ngươi. Hơn nữa, thế giới này không có ai có thể xứng đáng với ngươi. Irina lạnh lùng nhìn chằm chằm Azami Nakiri, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa, Giang đại ca, ngươi cũng không có tư cách phán xét. Hắn so với ngươi mạnh hơn nhiều. Azami Nakiri hồi tưởng lại chính mình dò thăm một cái tin, nói là Tosuki xuất hiện một cái phi thường lợi hại lão sư, được Senzaimon tán thành, thậm chí làm ra qua phát sáng xử lý nấu ăn. Nhưng đối với phát sáng xử lý nấu ăn, Azami Nakiri căn bản không thèm để ý, cảm thấy chính là ở xử lý nấu ăn bên trong bỏ thêm một điểm trò vặt mà thôi thế giới này. Azami Nakiri lưu ý, chỉ có Yukihira Zoichiro một cái, người cái kia Giang đại ca. Chỉ chính là cô Akira, lại không nói tài nấu nướng của người này, không thể có thể so với ta càng tốt hơn. Hơn nữa, hắn là lão sư, người là học sinh, Irina đành gãy phản bác, lão sư thì thế nào? Học sinh thì thế nào? Tosuki lão sư cùng học sinh. Căn bản là không dính đến giành trước. Giang đại ca chỉ lớn hơn so với ta một tuổi. Ta chính là yêu thích hắn. Azami Nakiri chau mày lên. Không phải là bởi vì cô Akira, mà là bởi vì Irina thái độ ngay lập tức nhìn thấy Irina. Irina lộ ra sợ hãi không phải giả. Thế nhưng hiện tại, Irina tựa hồ đã bình tĩnh lại. Hơn nữa không như thế chịu đến chính mình ảnh hưởng Azami Nakiri chú ý tới. Tất cả những thứ này đều là từ nhắc tới cô Akira bắt đầu, người này lại có thể đem Irina ảnh hưởng đến trình độ như thế này. Không thể lưu, Irina lặp lại một lần trước, nơi này không hoan nghênh ngươi. Xin mời rời đi, đột nhiên, vang một tiếng, bang, một đạo thân hình đi vào. Hoa dâm dâu mép, khí thế văn hoa, chính là Nariki Senzaimon, Azami Nakamura. Cút khỏi Tosuki, Azami Nakamura, là Azami Nakiri vốn là tên, ở rể đến Nariki trong nhà. Đổi tên là Azami Nakiri đối mặt Senzaimon khí thế hùng hổ. Azami Nakiri không sợ hãi ngược cười, nhạc phụ đại nhân. Đã lâu không gặp. Ta không phải nhạc phụ ngươi, không không không. Một ngày vì là nhạc phụ, chung thân vì là nhạc phụ. Điểm ấy là không thay đổi biến. Azami Nakiri nở nụ cười. Nói, có điều, có chuyện, nhạc phụ đại nhân ngươi đại khái hiểu lầm, nên rời đi Tosuki. Không phải ta, mà hẳn là nhạc phụ đại nhân ngươi, Senzaemon một bước tiến lên trước. Liền nổi giận hơn Azami Nakiri từ trong lồng ngực lấy ra một phần văn kiện, thập kiệt liên hợp xin. Chỉ cần có nhiều hơn phân nửa thập kiệt đồng ý, như vậy liền tất nhiên thông qua. Điều quy củ này, ngự trị ở tổng soái quyền lợi bên trên, mang ý nghĩa, chỉ cần thập kiệt liên hợp xin thay đổi tổng soái cũng là có thể, mà hiện tại, ta phần này xin bên trên. Đã có vượt qua một nửa thập kiệt ký tên, nhạc phụ đại nhân. Thật không tiện, từ hôm nay trở đi, ta mới là Tosuki tổng soái. Senzaemon sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái này không thể nào, không. Tin, nhạc phụ đại nhân có thể tự mình đến xem, Azami Nakiri đem văn kiện đưa tới Senzaemon nhìn thấy. Mặt trên tên, mất đi chút sức lực cuối cùng. Sắc mặt trở nên trắng xám, nhạc phụ đại nhân, ngươi nên rời đi, Azami Nakiri mỉm cười nói, ta lấy đời mới, Tosuki tổng soái thân phận, mệnh lệnh ngươi. Senzaemon sâu sắc nhìn Azami Nakiri một chút, xoay người rời đi. Azami Nakiri nhìn về phía Irina, đồng dạng, ta lấy Tosuki tổng soái thân phận. Tiếp thu cô Akira ở Tosuki tất cả chức vị, Irina sắc mặt cũng biến thành trắng xám. Hisako vội vã chạy tới Yukihira Suma nhìn thẳng Azami Nakiri, Azami Nakamura đúng không? Là Nariki, không phải Nakamura. Azami Nakiri nhìn về phía Yukihira Suma, nói, có điều tùy ý, ngươi chỉ cần biết. Ta là Tosuki đời mới tổng soái là có thể, Yukihira Suma nói rằng. Vừa nãy cái kia phần văn kiện ta thấy, là ý nói, chỉ cần có nhiều hơn phân nửa thập kiệt, là có thể quyết định tổng soái vị trí đúng không? Không sai, cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Hết thảy ủng hộ ngươi thập kiệt, ta toàn bộ đều sẽ từng cái đánh bại. Tosuki tổng soái vị trí, ta sẽ giúp lão gia tử một lần nữa cầm về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.